Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198, cho nên tự tử phàm là có bàn tay vàng, hắn cũng là vào núi sau mới nghĩ đến, mới vừa cùng hệ thống trói định không bao lâu, rất nhiều công năng còn không có phát hiện, cảnh xuân tươi đẹp này đảo qua miêu, hắn phát hiện hắn tựa như tự mang radar cùng tầm bảo chuột A. Có cảnh xuân tươi đẹp ở, hắn liền có thể xa xa mà tránh đi mãnh thú, liền tính phát hiện cũng có thể tức thời chạy thoát, còn có thể phát hiện trong núi sở hữu sơn chân dã vật cùng dược liệu. Mặc kệ giấu ở địa phương nào, cảnh xuân tươi đẹp đều có thể ra quét ra tới, so với hắn mắt thường dùng tốt nhiều, vào núi đi rồi không sai biệt lắm 30 phút, cảnh xuân tươi đẹp liền nhắc nhở nói. Tả phía trước 11 giờ chung vị trí, có một con thỏ hoang ở sau thân cây, tự tử phàm theo bản năng mà xem qua đi, phát hiện kia cây cách hắn còn có 300 nhiều mễ đâu. Hắn suy nghĩ hạ, nói, lần này chúng ta không săn thú, không phù hợp ta nhân thiết, ngươi chú ý một chút có hay không trứng chim gà rừng trứng linh tinh. Cái này có thể mang về ăn, có dinh dưỡng, tốt. Hữu phía trước 2 giờ đồng hồ vị trí, trên cây có một oa trứng chim môn sơ tự tử phàm xem qua đi. Khóe miệng hơi trừ, như vậy cao thủ, ta với không tới, ta không nên sẽ leo cây. Cảnh xuân tươi đẹp không ra tiếng, hẳn là lọc hắn lấy không được vài thứ kia, chuẩn bị chờ phát hiện hắn có thể lấy nhắc lại tình. Bọn họ đi rồi vài bước, Trịnh Xuyên đột nhiên dừng lại, hơi hơi khom lưng. Giơ tay ý bảo bọn họ dừng lại, hắn nhìn chằm chằm tả phía trước một cây đại thụ, chậm rãi gỡ xuống sau lưng cung, lấy ra một mũi tên, nhắm chuẩn thụ bên, vèo, một chút bắn ra mũi tên đi. Trịnh Xuyên bắn chúng kia chỉ thỏ hoang, ta đoán cũng là, quả nhiên lợi hại, tự tử phàm đi theo Trịnh Xuyên đi qua đi, xem hắn nắm lên con thỏ, kia chi mũi tên bắn ở con thỏ chân sau thượng. Thụ bên còn có rất cao thảo chống đỡ, Trịnh Xuyên có thể làm được như vậy thật sự thực không tồi. Hắn nhìn kỹ Trịnh Xuyên là như thế nào trói chặt con thỏ. Cười nói, xem ngươi lộ chiêu thức ấy, ta đi theo ngươi vào núi liền càng yên tâm ni ta gần nhất sức lực lớn rất nhiều. Nói không chừng ngày nào đó ta có thể theo ngươi học mấy tay, Trịnh Xuyên xả đem thảo lau khô mũi. Tên vết máu, cúi đầu nói. Sư phụ truyền thụ, bất truyền người ngoài, tự tử phàm bừng tỉnh nói. Đúng đúng, ta đã quên, xin lỗi, hắn mới nhớ tới. Cổ nhân cái gì tài nghệ đều không truyền ra ngoài. Săn thú, y thuật, thợ mộc, thợ rèn từ từ tất cả đều yêu cầu đương đồ để cho người ta chạy chân làm việc. Muốn đã nhiều năm mới có thể học được đồ vật, có đã nhiều năm đều học không đến. Thuần túy chính là bị người lợi dụng đương đứa ở. Như vậy hắn muốn hiển lộ chính mình y thuật thực tốt lời nói. Còn phải hảo hảo kế hoạch một phen, từ Trịnh Xuyên thái độ tới xem, trực tiếp đi thỉnh giáo lang trung, đại phu hiển nhiên là không có khả năng, hắn cũng không tính toán bái sư, này tiểu địa phương đại phu y thuật giống nhau, còn không bằng hắn, hắn muốn bái sư ít nhất cũng đến là thế giới này y giới nhân tài kiệt xuất. Nếu không bạch cấp chính mình tìm cái cha hầu hạ, không đáng giá, dù sao biện pháp tổng hội có, không nóng nảy, từ nhị lang xem Trịnh Xuyên đơn giản như vậy liền bắn cái con thỏ. Không khỏi có chút mắt thèm, hỏi, kỳ thật chúng ta có thể làm đem cung luyện luyện chính xác. Không có việc gì tiến vào thử thời vận, nếu có thể đánh tới cái dã vật, thêm cái thịt đồ ăn cũng không tồi, Trịnh Xuyên không nói tiếp. Đem đồ vật thu hảo liền tiếp tục đi phía trước đi. Tự tử phàm lại đi vài bước, phát hiện lớn lên ở cỏ dại chung một mảnh nhỏ cây ích mẫu. Đồng thời cũng nghe tới rồi cảnh xuân tươi đẹp nhắc nhở. Phát hiện một mảnh cây ích mẫu, ta thấy, tự tử phàm trở về nó một câu. Dương giọng nói, Trịnh Xuyên, chờ ta một chút, ta thấy một loại dược liệu, đem nó thải trở về. Các ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Uống miếng nước, Trịnh Xuyên hướng hắn chạm phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó liền tìm cái dâm mát mà ngồi trên mặt đất. dựa vào trên cây chợp mát, Tô Thiến Vân còn lại là lôi kéo Từ Nhị Lăng tiến đến Từ Tử Phàm bên cạnh. Tò mò hỏi hắn, lão tam, ngươi tìm thấy cái gì dược, chị gì đó nha, Tô Thiến Vân nhìn kỹ nửa ngày, căn bản không quen biết, nàng dọc theo đường đi lấy gậy gỗ đông lay một chút, tây lay một chút, tìm đã lâu, đôi mắt đều toan, mới chỉ hái một ít rau dại cùng nấm, thứ tốt giống nhau không gặp, chân lại đi được bùn rùn không thôi, thấy Từ Tử Phàm rốt cuộc tìm được dược liệu, lòng tràn đầy kỳ vọng nhất định phải là đáng giá đồ vật. Từ Tử Phàm ngồi xổm trên mặt đất đào cây ích mẫu. Thuận miệng trả lời, là cây ích mẫu, thực thường thấy, nhưng lợi tiểu tiêu sưng, chỉ một ít phụ nhân bệnh, ngươi cùng ngươi tẩu tử nói chuyện có thể hay không chú ý điểm. Từ Tử Phàm còn chưa nói xong đã bị Từ Nhị Lang đánh gãy. Hắn ngẩng đầu nhìn nhíu mày Từ Nhị Lang liếc mắt một cái. Không chút để ý mà nói, ta phải làm đại phu, cho người ta xem bệnh chẳng phân biệt nam nữ già trẻ. Có cái gì nói cái gì, nhị tẩu vừa mới hỏi ta này dược trị cái gì, chẳng lẽ ta muốn nói nam nữ có khác không có phương tiện nói. Ngươi, ngươi cưỡng từ đoạt lý, ngươi cũng chưa học quá, tính cái gì đại phu, Từ Nhị Lăng mặt trầm xuống, hắn đã sớm khó chịu cái này đệ đệ. Cha mẹ lại không ở, tự nhiên không cho hắn sắc mặt tốt, Tô Thiến Vân vội lôi kéo hắn, nhỏ giọng nói, tính đừng xảo, chúng ta qua bên kia nhìn Semonser, thường thấy dược liệu không đáng giá tiền. Tô Thiến Vân không có hứng thú, liền lôi kéo Từ Nhị Lang đi phía trước đi rồi một đoạn. Tiếp tục lay bên cạnh bụi cỏ, trông cậy vào tìm được một ít đồ vật, Từ Tử Phàm đào hai khỏa cây ích mẫu, thuận tay. Động tác liền mau đứng lên, không một lát liền đem này một mảnh nhỏ cây ích mẫu thải xong rồi. Hắn mới vừa đi phía trước đi vài bước, nghe thấy cảnh xuân tươi đẹp nhắc nhở nói. Bên phải thụ sau có rất nhiều chư linh, Từ Tử Phàm vội vàng đi qua đi, đẩy ra bụi cỏ đi thụ sau Semonser Từ Nhị Lang nhíu mày nói. Bên kia chúng ta đi tìm, cái gì đều không có, liền có một đống phân. Ngươi nhưng đừng dẫm đến, giờ muốn chết, Từ Tử Phàm ngồi xổm xuống duỗi tay sờ sờ chư linh. Nói, đây là một loại dược liệu, các ngươi lại chờ ta trong chốc lát. Từ Nhị Lang cùng Tô Thiến Vân liếc nhau. Bước nhanh đi đến hắn phía sau, nhìn hắn động thủ lấy những cái đó, phân, đều lộ ra chán ghét biểu tình. Tô Thiến Vân sau này lui một bước, nhịn không được hỏi, tam đệ, đây là dược liệu. Ngươi sẽ không nhìn lầm rồi. Như vậy ghê tởm đồ vật sẽ là trung dược. Từ Tử Phàm chọn lựa trưởng thành chư linh. Nhẹ nhàng ngắt lấy. Phóng tới sọt. Lưu lại còn non nớt tiếp tục sinh trưởng. Hắn đầu cũng không nâng mà nói. Dược liệu có vô số loại. Bộ dạng thiên kỳ bách quái. Chân chính phân đều có thể làm thuốc. Huống chi này chỉ là lớn lên giống phân mà thôi. Nó trên thực tế là một loại loài nấm mani đến nỗi nó là chị gì đó. Nhị ca, có nhị tẩu ở, ta liền không nói. Tị hiềm mani Tô Thiến Vân hỏi, cái này gọi là gì? Đáng giá sao? Từ Tử Phàm thuận miệng trở về câu. Chư linh, ta không hỏi thăm quá. Không biết có đáng giá hay không tiền. Như thế nào đều so cây ích mẫu muốn hảo không ít. Tô Thiến Vân xả Từ Nhị Lang một chút. Từ Nhị Lăng nói, đây là chúng ta trước phát hiện, tuy rằng chúng ta không nhận ra tới, nhưng ai gặp thì có phân. Lão Tam, ngươi cũng đừng đều đào. Cấp nhị ca nhị tẩu lưu lại một nửa. Ngươi nói cho ta như thế nào đào. Ta cũng lấy về đi thêm cái tiền thu. Từ Tử Phàm khẽ cười một tiếng. Ngừng tay ngẩng đầu từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn vài biến. Cười nói, nhị ca. Ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy không biết xấu hổ. Ngươi không quen biết, thấy đều trở thành phân đi qua đi. Hiện tại cư nhiên cùng ta nói là ngươi trước phát hiện. Ngươi phát hiện cái gì? Phân sao? Ngươi nói ngươi cũng sẽ không thải, cũng sẽ không bào chế. Chẳng lẽ đều đến ta giúp ngươi lộng, quay đầu lại làm cho ngươi cầm đi đổi tiền. Ngươi nói là ngươi ngốc vẫn là ngươi cho ta ngốc. Này còn chỉ là cái bình thường dược liệu, nếu là nhân sâm linh chi, ngươi còn không được giết người đoạt bảo. Từ Nhị Lang cùng Tô Thiến Vân sắc mặt biến đổi. Từ Nhị Lang vội nói, cái gì giết người đoạt bảo, ngươi nói được cũng quá khó nghe, bị người nghe thấy đem ta đương người nào? Không cho liền không cho, thân huynh đệ đến mức này sao? Tô Thiến Vân nhìn chợp mắt Trịnh Xuyên liếc mắt một cái. Mặt tức khắc đỏ, cảm thấy hảo mất mặt. Nàng nghe Tư Tử Phàm nói chỉ là cái bình thường dược liệu. Nghĩ thầm nàng lại không nghe nói qua loại này dược, khẳng định quý không đến nào đi, không đáng giá tại đây dây dưa mất mặt, vội lôi kéo Từ Nhị Lang đi rồi. Thấp giọng nói, lão tam, ngươi nhị ca không phải cái kia ý tứ. Hắn chính là cảm thấy vào núi một lần chỉ hái một chút nấm rau dại không ý gì. Lúc này mới muốn học ngươi đào điểm dược liệu, ngươi mau đào, không ai đoạt ngươi, Tư Tử Phàm vẻ mặt không cao hứng. Biên thải Chư Linh biên nói, sự thật chứng minh ta và các ngươi hai vợ chồng phạm hướng. Chỉ cần đi đến cùng nhau tất nhiên sẽ cãi nhau, ngày sau chúng ta vẫn là không cần cùng nhau vào núi. Tiêu thụ không nổi, chương 225 nông gia tử Từ Nhị Lang tính tình cũng không tốt. Gần đây phân gia tránh đến tiền, càng sẽ không bận tâm Tư Tử Phàm. Há mồm liền nói, đừng ai hiếm lạ cùng ngươi cùng nhau đi. Còn không phải sợ ngươi vào núi nguy hiểm mới cùng ngươi tới. Thật là chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm. Về sau ngươi cầu ta ta đều không cùng ngươi tới kia tốt nhất. Ta là tuyệt đối sẽ không đi cầu ngươi. Đại lộ như vậy khoan, chúng ta cắt đi một bên. Miễn cho cãi nhau làm cha mẹ phiền lòng, Tư Tử Phàm động tác nhanh chóng lại nhu thuận mà thải. Xong rồi này một mảnh Chư Linh, đứng lên vỗ vỗ tay, nhảy nhót so trọng lượng, đi hướng Trịnh Xuyên cười nói. Không nghĩ tới lần đầu tiên vào núi liền có thu hoạch. Chúng ta lại đi phía trước đi một chút, Trịnh Xuyên mở mắt ra. Đối hắn gật đầu, sau đó bước đi đến đằng trước dẫn đường. Tư Tử Phàm theo sát sau đó, Từ Nhị Lang kéo hạ Tô Thiến Vân nói, trở về, này trong núi có cái gì nha, mệt đến hoảng, hai ta xuống núi, Tô Thiến Vân cực không cam lòng. Lắc đầu nói, khó được vào núi một hồi, như thế nào cũng đến tìm điểm đồ vật, lại nói có thể cùng thợ săn cùng nhau hướng trong núi đi. Là nhiều khó được cơ hội, nói không chừng có thể hướng núi sâu đi một chút. Liền lần này, làm ta kiến thức Từ Nhị Lang cùng nàng cùng nhau đi phía trước đi rồi. Chỉ là trong lòng thực không cao hứng, cảm thấy Tô Thiến Vân không thể hiểu được, bị khinh bỉ còn muốn cùng nhau đi, cũng không biết vì cái gì. Bọn họ lại hướng trong núi đi rồi 30 phút, cảnh xuân tươi đẹp nhắc nhở nói, hữu phía trước bụi cỏ chung có gạo nếp thảo, Tư Tử Phàm nhìn mắt vị trí, cân nhắc hạ, nói. Tân nhân vào núi, lại thu hoạch chỉ ra trên mặt đồ vật phải, không hảo phát hiện địa phương đều lừa qua đi, bằng không liền quá chói mắt. Tô Thiến Vân dùng nhánh cây thăm bụi cỏ, khóe mắt đột nhiên ngắm thấy một cái quen mắt đồ vật. Nàng lột ra bụi cỏ lại đẩy ra điểm thổ, nhìn kỹ, thiếu chút nữa không kêu ra tiếng, cư nhiên là nhân sâm, người này tham một nửa đều lộ ở bên ngoài. Khẳng định là cái gì động vật không cẩn thận nhảy ra tới. Thật là phí phạm của trời. Tô Thiến Vân nhanh chóng nhìn Tư Tử Phàm liếc mắt một cái. Sau đó ngồi xổm nơi đó, ai u, một tiếng. Từ Nhị Lang vội hỏi, ngươi làm sao vậy? Tô Thiến Vân nhỏ giọng nói, ta bụng đau, chúng ta trước nghỉ ngơi hạ. Sau đó liền xuống núi, nàng hướng Từ Nhị Lang chớp chớp mắt. Từ Nhị Lang lập tức phối hợp nói, kia hảo, lão tam, Trịnh Xuyên, chúng ta liền không hướng đi rồi. Các ngươi cũng sớm một chút trở về, Tư Tử Phàm hướng bên kia đi rồi hai bước. Nhị tẩu không thoải mái, ta giúp ngươi nhìn xem. Không cần, Tô Thiến Vân hô một tiếng, cúi đầu nói, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Không có việc gì, Từ Nhị Lang không kiên nhẫn mà chiều Tư Tử Phàm xua xua tay. Tống cổ nói, ngươi cái đương chủ em, có ngươi chuyện gì, đi chơi, Tư Tử Phàm hỏi cảnh xuân tươi đẹp, bọn họ có phải hay không có cái gì kỳ quặc? Cảnh xuân tươi đẹp ra quét một chút, trả lời, Tô Thiến Vân phát hiện gạo nếp thảo, Tư Tư Tử Phàm nhướng mày, xem Tô Thiến Vân có chút dáng vẻ khẩn trương, bừng tỉnh nghĩ đến gạo nếp thảo hệ dễ cùng nhân sâm có như vậy điểm giống. Không tự mình gặp qua dược liệu người xác thật có khả năng tính sai. Bất quá này xuyên qua nữ có điểm cẩn thận quá mức. Thật đúng là đem hắn trở thành cái loại này trùng hút máu giống nhau cực phẩm thân thích. Tư Tử Phàm minh bạch bọn họ như thế nguyên do, liền không hề để ý tới bọn họ, tiếp đón Trịnh Xuyên một tiếng tiếp tục hướng trong đi. Tô Thiến Vân chờ đến nhìn không thấy bọn họ bóng dáng, mới hưng phấn mà cùng Từ Nhị Lang nói: "Nhị Lang, ngươi xem đây là cái gì?" "Đây là nhân sâm, khẳng định giá trị không ít bạc." Từ Nhị Lang vừa nghe liền hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng thò lại gần Simon Sơ. Tô Thiến Vân đem gạo nếp thảo toàn bộ lấy ra thổ, lặp lại đánh giá, có chút nghi hoặc, nhân sâm không phải hẳn là có ba viên tiểu hồng quả sao? Như thế nào không có? Từ Nhị Lang căn bản chưa thấy qua nhân sâm, nghe vậy suy đoán nói, có phải hay không còn không có trưởng thành? Chúng ta đây như vậy đào ra liền không đáng giá tiền. Tô Thiến Vân cũng không hiểu. Nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, hôm nay đào ra chính là chúng ta, nếu không đào, lưu lại nơi này, không chừng sẽ bị ai đào đi, ngươi tam đệ về sau còn muốn thường thường vào núi đâu. Hắn phát hiện còn có chúng ta chuyện gì, nếu không chúng ta về nhà loại thượng, này ngoạn ý có thể loại sao, có thể loại chúng ta cũng sẽ không loại a, loại dược liệu lại không giống làm ruộng, chúng ta không hiểu. Vẫn là chạy nhanh cầm đi bán. Đúng rồi, dược liệu giống như ly thổ liền không hảo, muốn bào chế mới được, hai ta cũng sẽ không. Phóng một đêm không biết có thể hay không tổn thất dược tính. Chúng ta hiện tại liền đi trấn trên bán. Từ Nhị Lang đầy mặt giật mình, hiện tại đi, lần đó tới đều trời tối. Hơn nữa hiện tại không có xe lừa, chúng ta đi tới đi. Ta chân đã mềm đến đi không đặng. Tô Thiến Vân vẻ mặt kiên định, cầm hắn tay nói, mệt một mệt có thể nhiều tránh mấy lượng bạc, có đáng giá hay không? Tránh bạc là chuyện tốt, nhưng Từ Nhị Lang không biết vì sao liền có điểm phiền muộn. Theo sau lau mặt, trầm giọng nói, đi, đi nhanh về nhanh, ban đêm hắc, thấy không rõ lộ không dễ đi ân. Tô Thiến Vân lộ ra cái gương mặt tươi cười. Trong lòng lại rất là bực bội, lại là như vậy, mỗi lần một có điểm chuyện gì, nàng đều phải hống Từ Nhị Lang mới có thể làm hắn đáp ứng. Tiến cái sơn chân còn mềm, có phải hay không nam nhân? Này nếu là Trịnh Xuyên cái loại này thợ săn, đừng nói chân mềm, nói không chừng trên đường còn có thể bối hắn đâu. Như vậy một đối lập, nhìn hai tay trống trơn Từ Nhị Lang, nàng càng thêm ghét bỏ Từ Nhị Lang vô dụng. Hết chương.